Thần ma hệ thống, chương 566 thi hải dị động, góc truyện audio.com. Đối với những thế lực nho nhỏ này, chỉ cần bọn hắn không phát triển đến mức uy hiếp sự thống trị của Nhạc Trọng thì hắn cũng sẽ không động đến bọn họ. Nhạc Trọng đem những hắc bang nhốt đánh vào trong cặn bã doanh. Những người thường tuy cũng thuộc hắc bang nhưng không làm nhiều tội ác thì bổ sung vào trong quân dự bị tiến hành huấn luyện. Mà cường hóa giả thì trực tiếp đưa vào cao thủ đoàn tiến hành huấn luyện thành bộ đội đặc chủng. Sau một cuộc chỉnh biên, trong tay Nhạc Trọng lại có thêm 200 cao thủ cấp bậc cường hóa trên 20 cấp. Nhạc Trọng tiêu diệt xong toàn bộ bang phái trong Quý Chữ Thị còn chưa bỏ qua. Phái ra thật nhiều cảnh sát không ngừng đem lưu manh du côn ngoài đường bắt sạch. Một khi bị bắt được liền trực tiếp ném vào cặn bã doanh tiến hành huấn luyện siêu cường độ. Cặn bã doanh nguyên bản chỉ có vài trăm người, lúc này trải qua hành động của Nhạc Trọng đã biến thành đại doanh vượt qua 2.000 người. Bên trong nhốt đầy kẻ trộm, cường đạo, du côn lưu manh, cưỡng gian phạm, biến thái, sắc lang, kẻ lừa đảo, vừa tiến vào trong cặn bã doanh. Tuy rằng có thể ăn cơm, nhưng mỗi ngày đều phải trải qua huấn luyện quân sự hóa nghiêm khắc. Huấn luyện lại tiếp tục huấn luyện. Loại huấn luyện nghiêm khắc này cơ hồ khiến bọn hắn còn khó chịu hơn so với cái chết. Ở bên trong cặn bã doanh, những tên cặn bã kia chỉ cần có chút phản kháng. Chờ đợi bọn hắn chính là roi ra cùng viên đạn. Không hề có nửa điểm nhân quyền đáng nói. Đám cặn bã kia dưới huấn luyện khắc nghiệt, chẳng khác gì những người máy. Thống khổ tới chết lặng, bọn hắn chỉ còn một ý nghĩ nhanh chóng giết đủ tang thi hoặc là bị tang thi giết chết. Sau đó từ trong thống khổ giải thoát đi ra, trải qua đại càn quét lần này, chỉ ăn trong toàn Quý Chữ Thị cơ hồ vô cùng sạch sẽ. Đã đạt tới nông nỗi đêm không cần đóng cửa, người không nhặt của rơi, những tên tội phạm đều biến sắc, vừa nghĩ tới mình sẽ bị bắt vào cặn bã doanh, trong lòng không ngừng rùng mình, mặc dù có một bộ phận nhỏ oán hận Nhạc Trọng quá mức khắc nghiệt. Nhưng càng nhiều người thường vô cùng cao hứng. Bởi vì không còn người nào đến đòi thu phí bảo hộ. Cũng không có kẻ nào dám can đảm ban ngày ban mặt ăn bá vương cơm. Phá phách cướp bóc, sau khi Nhạc Trọng đem trật tự của Quý Chữ Thị hoàn toàn ổn định lại. Liền liều mạng huấn luyện bộ đội, hiện tại chính là trời đông giá rét, đại bộ đội không thể đi xa. Hắn chỉ có thể không ngừng huấn luyện bộ đội để cao sức chiến đấu. Thời gian một tháng trong giây lát đã đi qua, ngày này một chiếc phi cơ trinh sát không người lái lướt qua trên bầu trời Nam Chữ Thị. Chỉ cần thời tiết tốt, Nhạc Trọng đều phái người dọc theo hướng Nam Chữ Thị tiến hành điều tra tình huống. 300 vạn tang thi luôn trì trệ bên trong Nam Chữ Thị không nhúc nhích đang chậm rãi hội tụ cùng nhau. Hướng chỗ Quý Chữ Thị bắt đầu di động, dị biến này rất nhanh bị phi cơ trinh sát được. Tin tức kia lập tức phản hồi về trong Quý Chữ Thị. Tuy rằng Nhạc Trọng không nắm giữ vệ tinh, không thể giám thị cả địa cầu nhưng có được phi cơ trinh sát không người lái. Hắn muốn giám thị địa phương vài trăm dặm chung quanh lãnh địa cũng không thành vấn đề. Nhận được tin tức này, Nhạc Trọng không dám lãnh đạm, lập tức đem toàn bộ cao tầng triệu tập tới cùng nhau. Nhạc Trọng nhìn quanh bốn phía trầm giọng hỏi. Tôi nhận được tình báo, phương hướng Nam Chữ Thị có 300 vạn tang thi đang di động về hướng Quý Chữ Thị chúng ta. Với tốc độ di chuyển của chúng nó, chỉ sợ trong 5 ngày là có thể đi vào Quý Chữ Thị. Mọi người có ý kiến gì không? Hầu Nghị trực tiếp đề nghị nói. Thủ lĩnh, chúng ta chủ động phóng ra đem bọn chúng toàn tiêm tại Trường Việt Lĩnh thế nào? Trường Việt Lĩnh có địa hình rộng rãi. Cực kỳ thích hợp cho xe tăng xung phong. Chúng ta có thể giải quyết chúng tại nơi này. Mộ Dung Hòa nhướng mày nói. Địa phương Trường Việt Lĩnh đích xác thích hợp cho xe tăng xung phong. Nhưng chủ yếu chính là vấn đề thời tiết. Một khi bão tuyết buông xuống, bộ đội của chúng ta dễ dàng mất đi tiếp tế cùng cứu viện. Biến thành lẻ loi một mình. Nếu như vậy sẽ bị thi đàn xử lý. Tôi đề nghị hẳn nên giữ vững trong Quý Chữ Thị. Trương Tuyết Phong lạnh lùng nói, thủ lại trong Quý Chữ Thị quá nguy hiểm, một khi phòng tuyến bị công phá, hơn 90 vạn người sống sót trong thành phố ngay cả chạy cũng không chỗ trốn. hơn nữa đạn pháo tồn kho của chúng ta không còn nhiều. Số lượng tang thi bên Nam Chữ Thị vượt hơn 300 vạn. Không có đạn dược sung túc chúng ta làm sao mà thủ. Vật lộn sao, yếu tố chế ước bộ đội hiện đại hóa lớn nhất chính là tiếp tế hậu cần. Đỗ Thiện Hùng có được lực lượng võ trang một sư đoàn tinh nhuệ. Sở dĩ chỉ lưu lại trong Quý Chữ Thị, vấn đề lớn nhất là do vấn đề bổ túc đạn dược không đầy đủ. Đỗ Thiện Hùng mang binh thu phục Quý Chữ Thị, lại mang binh đánh vào Nam Chữ Thị, liên tục chiến đấu kịch liệt quanh Quý Chữ Thị, tiêu diệt mấy trăm vạn tang thi, nhưng bộ đội của hắn cơ hồ đem toàn bộ đạn pháo bắn sạch. Hiện tại lượng tồn kho chỉ còn lại con số ít ỏi. Muốn đối phó 300 vạn tang thi thập phần khó khăn. Mọi người cau mày, lời nói của Trương Tuyết Phong tuy rằng khó nghe nhưng chính là sự thật. 300 vạn tang thi chẳng khác gì khối đá lớn đặt trong lòng mọi người. Làm cho họ cơ hồ có chút hết hơi. Quý Chữ Thị cũng không phải thành phố công nghiệp, bên trong thành phố duy nhất hiện tại làm được là sản xuất viên đạn. Mỗi một tháng trong thành phố có thể sản xuất ra được 10 vạn viên đạn. Số lượng đạn dược trong thành phố hiện tại đã lên tới 30 vạn viên. Nhưng chất lượng kém, lại dễ dàng làm hỏng súng ống. Đại bộ phận đều chỉ cấp cho những đội ngũ dân gian tìm tòi vật tư sử dụng. Quân đội không thích dùng loại đạn dược này, bởi vậy tồn kho không ít. Về phần đạn pháo mấu chốt nhất, chẳng những không có biện pháp sản xuất, cũng không cách nào tái chế. Nhạc Trọng nhìn qua Trầm Anh hỏi, công tác xây dựng tường thành thế nào? Nhạc Trọng vừa nắm quyền, liền điều động không ít thanh tráng niên đi xây dựng tường thành. Bởi vì tường thành không thể ngăn cản đạn pháo hiện đại công kích nên đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Nhưng trong cuối thời, một bức tường thành cứng rắn có thể hữu hiệu ngăn cản thi đàn cùng biến dị thú triều. Bởi vậy nhận được Nhạc Trọng xem nặng, dù sao xây dựng tường thành đơn giản hơn sản xuất đạn pháo rất nhiều. Trầm Anh nói thẳng, phương hướng đi thông Nam Chữ Thị đã dựng lên một bức tường thành cao 5 thước. Thời gian vội vàng, trước mắt chỉ có thể làm được như vậy. Đại bộ phận tang thi quanh Quý Chữ Thị đã bị Đỗ Thiện Hùng mang binh đánh tan. Chỉ có phương hướng Nam Chữ Thị có tới mấy trăm vạn tang thi chiếm cứ làm Đỗ Thiện Hùng không dám trêu chọc. Bởi vậy Nhạc Trọng mới để Trầm Anh xây dựng tường thành ở phương hướng đó. Năm thức sao, miễn cưỡng quá, Nhạc Trọng nghe vậy khẽ cau mày chậm rãi nói, cách Trương.